Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. Hành động bạo tạc. 4 ngày sau, Yến Kinh nào đó cao ốc 3 tầng cái nào đó gian phòng. Trên cửa dán lấy một nhóm chữ nhỏ: ta không phải chúa cứu thế chủ bị chỗ. Gian phòng không phải rất lớn, ước chừng chỉ có 40 mét vuông trái phải. Tấm vé trên bàn dài mặt có chút lộn xộn, ánh đèn hơi có chút mờ tối. Đang đến gần cửa sổ vị trí, Vương Mục Văn trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn xem phía trước màn ảnh máy vi tính, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Điện ảnh khởi động máy sắp tới, thế nhưng trong phim ảnh đặc biệt nặng muốn nam số 2 vẫn còn tìm không được. Điều này có thể nhường hắn không lo. Thu đến lý lịch sơ lược rất nhiều, cũng thử vai rất nhiều người, nhưng mà không có một cái nào có thể làm hắn hoàn toàn thỏa mãn. Đối với bộ phim này, hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết, cũng đem hơn phân nửa thân gia quăng vào đi. Cho nên bộ phim này từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại dùng cực kỳ hà khắc tiêu chuẩn tới chủ bị bất cứ chuyện gì. Trong miệng ngậm điếu thuốc, rất nhanh đốt tới đầu mẩu thuốc lá. Vương Mục Văn bị nóng đến miệng, mới liền tranh thủ tàn thuốc lấy xuống, đặt tại bên cạnh bàn trong cái gạt tàn thuốc. Trong cái gạt tàn thuốc cắm rậm rạp chằng chịt tàn thuốc. Có thể thấy Vương Mục Văn nội tâm áp lực đến cỡ nào to lớn. Nương pháo tiểu thịt tươi, còn mẹ nó diễn chứng trầm cảm người bệnh. Nếu như đem ngươi làm vào tổ tới, chỉ sợ ta mẹ nó cũng phải uất ức. Nhìn trước mắt lý lịch sơ lược, Vương Mục Văn khinh thường bĩu môi, trực tiếp một chút xoa. Mặc dù hắn là trong lúc đỏ lưu lượng minh tinh, ngay tại Vương Mục Văn mọi cách đau đầu thời điểm, Lý Tranh theo ngoài cửa bước đi tới đây, trên mặt mơ hồ có chút kích động. Lão Vương, Kim Cao X nhân vật này có nhân tuyển. Thật, nghe được Lý Tranh nói, Vương Mục Văn con mắt nhất thời trợn thật lớn, lúc này từ trên ghế đứng lên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Tới, ta cho ngươi xem cái video. Nói qua, Lý Tranh cầm lấy USB liền hướng trong máy vi tính cắm. Vương Mục Văn biết Lý Tranh đây là muốn cho hắn thả video, không có ngăn trở, bị kích động truy vấn. Ngươi chọn chúng ai? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Vì Kim Cao X nhân vật này, Vương Mục Văn gần nhất đều buồn hỏng. Đầu tóc rất nhiều mất. Mắt nhìn thấy nhanh chạy Lý Tranh kiểu tóc đi, giảm xuống chút ít tiêu chuẩn, theo người lùn bên trong khiêu chiến người cao. Bọn họ còn không cam tâm, nhưng mà muốn tìm được phù hợp bọn họ tâm ý diễn viên, thật sự là rất khó khăn tìm. Hoặc là muốn chính là giá quá cao lớn cổ tay, bọn họ không trả tiền nổi. Hoặc là liền là hành động không đủ tiểu gia, nhưng bọn hắn vẫn còn chướng mắt. Cho nên nằm ở loại này nửa vời tình cảnh, cũng là rất lúng túng. Đang tại loay hoay máy tính Lý Tranh, nghe được Vương Mục Văn hỏi thăm, thuận miệng đáp, Tô Dật Dương. Vương Mục Văn nao nao, chau mày, đại não thần tốc chuyển động lên. Tại trong trí nhớ tìm tòi điện ảnh và truyền hình vòng có ai gọi là Tô Dật Dương. Kết quả suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn không có nghĩ ra người này là ai. Tô Dật Dương, ta liền biết giới ca sĩ có cái kêu Tô Dật Dương. Cùng ngươi quan hệ có vẻ như còn rất tốt, nhưng mà điện ảnh và truyền hình vòng ta còn thật không có nghe qua có kêu Tô Dật Dương người như. Vậy, hắn ai a? Có quá cái gì tác phẩm không? Vương Mục Văn trẹo lông mày hỏi. Đừng đoán, chính là ngươi trong miệng giới ca sĩ cái kia Tô Dật Dương. Kim Cao X nhân vật này không phải hắn, không ai có thể hơn. Lý Tranh có chút im lặng nói. Vương Mục Văn nghe vậy, nháy mắt mấy cái, nguyên bản lửa nóng tâm, thật giống phủ đầu vẩy tiếp theo bồn nước lạnh, tưới hoa lạnh hoa lạnh. Vương Mục Văn trực tiếp đem trước người Lý Tranh khuấy động mờ. Thần sắc hơi có chút tức giận, reo lên, Lý Tranh, ngươi giữa ban ngày liền lấy ta trêu đùa. ngươi nhường Tô Dật Dương tới diễn Kim Cao Ích, chính là đầu ngươi tú đậu vẫn là ta đầu tú đậu. Coi như ngươi cùng hắn quan hệ tốt, cũng không thể sằng bậy a. Nghe được Vương Mục Văn nói, Lý Tranh ngắn ngủi ngạc nhiên sau, nhất thời cũng là có chút ít nổi giận. Ta dựa vào, Vương Mục Văn ngươi có phải hay không ngu ngốc a? Ta có thể cầm loại chuyện này cùng ngươi nói giỡn nha. Ta Lý Tranh là cái kia dạng người nha. Ta nói hắn phù hợp, tự nhiên là có ta đạo lý. Người mẹ nó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền nổi giận. Ngươi là thần kinh đi. Hai người thanh âm hơi hơi lớn chút, đem xung quanh đang tại công tác những người còn lại hấp dẫn tới đây. Thấy hai người đều động chút ít thật sự hỏa, nhào nhào tới đây khuyên can. Kỳ thật Vương Mục Văn tại đem những lời kia nói ra miệng lúc, nội tâm đã hối hận. Hắn cho rằng Lý Tranh là lấy hắn nói giỡn. Nguyên bản nội tâm một mực nghẹt lấy mặt trái tâm tình, không có khống chế được, trực tiếp hướng về phía Lý Tranh toàn bộ phát ra ngoài. Nhưng mà Lý Tranh vì người hắn rõ ràng, cũng không phải loại kia vì tư lợi tổn hại tập thể lợi ích cái loại người này. Hắn lại nói có chút bẩn thỉu người. Lão Lý, ta vừa rồi hỏa khí không có khống chế được, không có ý tứ, ngươi đừng để ý. Vương Mục Văn thở một hơi thật dài. Đối với Lý Tranh nói lời xin lỗi, Lý Tranh lắc đầu, biểu thị không có việc gì, nhưng mà sắc mặt như trước thật không tốt nhìn. Đem trong máy vi tính video mở ra, đoàn người đã đều tới, liền đều nhìn nhìn đi. Đây là ta cho chúng ta kịch tổ xem xét Kim Cao Ích. Các ngươi nhìn xem được hay không? Lý Tranh đối với màn ảnh máy vi tính nỗ bĩu môi, ý bảo mọi người cùng nhau nhìn. Những người còn lại nghe vậy, cũng đều tới chút ít hứng thú, liền đều vây quanh ở máy tính bên cạnh. Trong đó có kịch tổ biên kịch, có kịch tổ người chế tác, có kịch tổ xuất phẩm người, đều là bộ phim này chủ sáng nhân viên. Bọn họ đối với tại diễn viên lựa chọn, cũng đều có không nhỏ quyền nói chuyện. Kim Cao Ích nhân vật này quả thực cho bọn hắn làm ra không ít độ khó. Bây giờ nghe Lý Tranh nói có nhân tuyển, đều tới tinh thần, video rất nhanh download xong xuôi. Sau đó Lý Tranh điểm kích phát ra, trên màn hình bắn ra cái video khung, sắc thái xinh đẹp gian phòng bên trong, ánh sáng sáng ngời phong phú, hoàn cảnh sạch sẽ, mặt hướng cửa sổ phương hướng. Một người im lặng ngồi ở trên mặt ghế, phơi nắng lấy mặt trời, màn ảnh chậm rãi chuyển động, người này khuôn mặt xuất hiện ở trong video, nhìn xem trong video gương mặt đó, Vương Mục Văn bọn người chính là trong lòng siết chặt, đây là như thế nào khuôn mặt a? Đầu tóc buồn tẻ như cỏ dại giống nhau, sắc mặt vàng vọt như nến, hốc mắt hơi có chút lõm, dày đặc đen nhánh mắt túi. Bờ môi khô ráo, nhất làm bọn hắn tràn đầy cảm xúc chính là Tô Dật Dương con mắt. Ánh mắt ngốc trệ lại trống rỗng, trong mắt nhìn không đến bất kỳ sinh cơ, liền tựa như không khí trầm lặng nước đọng giống nhau, đối toàn bộ thế giới phảng phất không có bất kỳ lưu luyến. Mặc dù tắm rửa dưới ánh mặt trời, nhưng mà cho người ta cảm giác, lại phảng phất người này là tại trong địa ngục. Loại cảm giác này không gì sánh được không tốt. Cái này, người này là Tô Dật Dương. Có người có chút không xác định hỏi, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Bên cạnh hắn người, đồng dạng có chút không xác định. Bán tín bán nghi nói, có vẻ như là, nhìn xem trong video cái này tiểu tụy nam nhân, mọi người như thế nào đều cùng trong đầu cái kia ánh sáng mặt trời đẹp trai đại nam hài chống lại số. Nội tâm bên trong đều cực kỳ kinh ngạc. Vương Mục Văn không nói gì, nhưng mà nội tâm bên trong kinh ngạc không thể so với những người còn lại muốn ít hơn nhiều. Mặc dù Tô Dật Dương đến bây giờ ngay cả động cũng không động, nhưng hắn trên người loại kia bệnh trạng khí chất lại đem Vương Mục Văn ánh mắt một mực hấp dẫn lấy. Nhất là Tô Dật Dương cái kia phảng phất bị thế giới vứt bỏ ánh mắt,